Hải Tặc Vương Chi Đại Thần Bắc Ghi. Tác giả: Hoàng Tuyền Lộ Dẫn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 384, chúng ta không một dạng. Nổ súng, nhanh nổ súng. Trác Đảo lớn lên bờ dọc theo vừa hải tặc đội trưởng gặp cuồn cuộn thuyền hải tặc đội tiến vào. Xạ trình phạm vi, vội vàng truyền đạt mệnh lệnh. Thành hàng đại pháo nhen nhóm dẫn hỏa tiến sau. Mảng lớn mà đen nhánh đạn đại bác từ nòng pháo bắn ra. Hướng Bắc Ghi phương hướng bắn tới. Cắt, Bắc Ghi khóe miệng buộc vòng quanh một đạo tươi cười. Black biết, vẫn là để ta làm đưa ra lễ ra mắt đi. Hắn hai quả đấm nắm chặt, đột nhiên hướng hai bên không gian oanh một cái. Rậm rạp chằng chịt không gian liệt phùng tại quyền trung tâm hướng phía trước lan tràn. Tầng tầng oánh xanh như xuân sau cơn mưa cỏ xanh như vậy chiếu thấu mà xuống. Cự đại không gian bể tan tành lực trong phút chốc bộc phát ra. Trời đất biến sắc, mặt biển kịch liệt địa quyền động. Ngay sau đó vén lên cao mấy trăm thước sóng sóng lớn. Mang theo hủy thiên diệt địa như vậy uy thế. Sở hữu đạn đại bác đều bị làm ướt. Nuốt mất, trên đảo trận địa sẵn sàng đón quân địch băng hải tặc dâu đen mọi người nhìn phô thiên cái địa sóng. Thần, trong mắt tất cả đều là vẻ sợ hãi. Bước chân không nghe sai khiến mà phát run lên. Giống như là hèn mọn yếu con kiến cỏ nhỏ như vậy. Chớp mắt bị dìm ngập đang kịch liệt sóng thần bên trong. Sóng lớn như trăm sông đổ vào biển giống nhau sôi trào mãnh liệt mà hướng phía trước lao nhanh. Tương ngạn vừa trận địa, chướng ngại, bẫy dập, cùng với rừng cây cùng nhà chiếm đoạt. Dễ như trở bàn tay như vậy mở ra một cái thông suốt đại đạo. Băng hải tặc Bắc Ghi toàn bộ thuyền bè liên lụy này cổ to lớn hải lưu. Hạo hạo đãng đãng hướng hòn đảo trung tâm tiến về phía trước. Sóng biển ở phía trước vào hơn ngàn mét sau. Thế đầu mới yếu bớt đi xuống. Từ từ thủy chiều xuống. Sở hữu thừa thế lên bờ thuyền bè cũng đều chậm rãi vững vàng dựa vào ở trên đất bằng. Black biết, đây chính là chú tâm cho ngươi chuẩn bị tang lễ a. Không thích sao? Nhìn tiền phương băng hải tặc dâu đen sở hữu cán bộ tinh nhuệ cùng gần 10.000 binh lực. Bắc Ghi khóe miệng buộc vòng quanh một đạo tươi cười. Tặc ha ha ha, đứng ở nơi đài cao Black biết cười lớn. Lão tử tang lễ có thể vẫn chưa tới thời điểm. Lão tử là không sẽ chết ở chỗ này. Black biết, băng hải tặc dâu trắng cũng từ cánh đông nhanh chóng chạy tới. Cửu nhân gặp mặt, hết sức đỏ con mắt. Thấy Black biết sau, tất cả nhân viên đều hận không thể lập tức giết chết phía bên kia. Ây trên người đã dấy lên một đạo hỏa diễm. Ánh mắt lạnh lùng, Black biết. Hôm nay chính là ngươi vì chính mình hành động trả giá thật lớn thời điểm. Ây a, Black biết nhìn về Ây. Ngươi thật là may mắn a. Cuộc chiến thượng đỉnh bị cứu ra. Rõ ràng là hải tặc vương Golde Roger nhi tử. Lại bị băng hải tặc dâu trắng ngu xuẩn ra hỏa trở thành đồng bạn. Bây giờ còn tưởng là trên thuyền trường. Đây thật là thế sự vô thường. Quá thú vị. Ây hơi hơi run, giống loại người như ngươi mãi mãi cũng sẽ không hiểu, người nhà ý nghĩa. Cũng sẽ không hiểu, tin tưởng, cùng, bỏ ra, là chân thực tồn tại. Ngươi chỉ là một hèn mọn con trùng đáng thương a, tặc ha ha ha, Black biết đối với. Đúng, Ây nói không hề bị lay động. Như cũ cười lớn, ngươi và cha một dạng ngu xuẩn. Ý đồ dùng thân tình cái này loại nhàm chán đồ vật tới khống chế hết thảy. Bất quá cái này loại thủ đoạn thật sự là quá lạc hậu. Rơi ở phía sau đến bị thời đại đào thải. Cho nên kể cả lấy cha cũng cùng nhau bị thời đại đào thải a. Thực lực, cái thời đại này nói là thực lực a. Người thắng làm vua, chính là đơn giản như vậy. Không cho, ngươi nói như vậy cha. Ngươi tên tiểu nhân hèn hạ này. Ây trên người diễm hỏa đột nhiên vọt lên mấy mét cao. Nóng bỏng nhiệt độ tựa hồ đem không khí chung quanh đều nướng khét. Trong tay hắn ngưng tụ hỏa diễm trong nháy mắt hóa thành một cái to lớn hỏa quyền nhằm phía ngoài. Mấy trăm thước trên đài cao Black Beard. Black Beard trên người toát ra vô số hắc ám. Đem to lớn hỏa quyền nuốt vào chế tạo ra hắc ám cửa hang. Uy vồ, Bắc Ghi cũng không chờ đợi thêm. Hô to một tiếng, đã sớm không nhẫn nại được nội tâm căm phẫn. Muốn thay dâu trắng báo thù uy vô. Sách. Ed Dao lại xông vào băng hải tặc dâu đen trong trận đĩa. Như chém thức ăn cắt dưa to bằng phiến mảng lớn quét xuống ngăn cản chính mình địch nhân. Xông thẳng trấn giữ trung ương Blackbeard. Sau đó, bác ghi đại thuyền đoàn mỗi cái đội tàu cũng như sói như hổ mà vọt vào băng hải tặc dâu đen trận đĩa. Băng hải tặc dâu trắng cũng không cam chịu yếu thế từ bên hông chen chúc mà vào. Các thuyền viên cán bộ tự mình chiến đấu. Như vây quanh lá dâu gặm ăn tầm trùng. Tách ra, công phá trận mà, đẩy tới chiến tuyến, giơ tay chém xuống. Một chùm oành nóng bỏng máu tươi khắp nơi nở rộ. Thống khổ kêu thảm thiết liên tiếp. Đắm mình trong máu tươi mọi người. Trắng trợn tàn sát, giao phong. Bốn đài Nerok chế tạo nhân hình binh khí đại thiên sứ nhắm băng hải tặc dâu đen hải tặc. Hấp thu năng lượng sau. Sau một khắc thả ra nóng bỏng tia laser. Đưa tới ra kịch liệt nổ mạnh. Đem trước mắt chu vi mấy chục mét san thành bình đĩa. Weevil đứng mũi chịu sáo. Kabaji, Mohaji đám người theo sát phía sau. Càng hướng địch trận trung ương tiến tới. Làm đụng phải địch nhân cũng liền càng ngày càng mạnh. Lấy Blackbeard đoàn nguyên các cán bộ cùng lấy Silieb làm đại biểu biển sâu ngục giam level 6 đại. Các hải tặc, nhộn nhịp bất hữu dư lực ra tay. Đây là một trận quyết định vận mệnh cuộc chiến sinh tử. Theo tình hình trận chiến trở nên có chút dao. Bác ghi cũng khó mà tiếp tục chờ mà khô nóng. Đối với cái này chàng lấy cường đối với. Đúng, yếu chiến tranh. Chủ soái không cần thiết tiếp tục tại phía sau trấn giữ. Là thời điểm ra sân. Hắn cho dù nhảy một cái. Ngắn ngủi trệ không trung. Lòng bàn chân không ngừng bộc phát ra không gian năng lượng. Đưa hắn về phía trước đưa ra một khoảng cách. Thật nhanh hướng Blackbeard tiếp theo. Blackbeard đoàn cán bộ tất cả đều bị kềm chế. Không cách nào phân tâm ngăn trở bác ghi tiến tới. Mà những thứ kia phổ thông hải tặc cũng sớm liền luống cuống tay chân. Không rãnh chiếu cố đến. Bác ghi dọc đường thông suốt. Rất nhanh nhảy đến chính giữa trận địa đài cao. Đài cao vô cùng trống trải. Chỉ có Blackbeard một người độc thân đứng. Tặc ha ha ha tức ngay vào lúc này. Hắn như cũ cười to mà nhìn rơi vào đài cao bác ghi. Thiên lưỡng đạo hóa. Bác ghi, từ cuộc chiến thượng đỉnh nhìn thấy ngươi khi đó. Ta liền biết ngươi là có được to dã tâm lớn hỗn đản. Ngươi giấu giếm người khác. Nhưng ngươi sở hữu làm dáng đều không gạt được ta. Bởi vì chúng ta là đồng loại a. Đồng loại, bác ghi không nhịn được tiếng chê cười. Có lẽ coi là vậy đi. Ta xác thực không tốt chối ngươi nói pháp. Bất quá chúng ta không giống nhau. Không phải sao? Không giống nhau a. Tặc ha ha ha ha. Blackbeard nói. Ngươi nên không phải muốn nói. Ngươi sẽ đoạt được thắng lợi. Mà bại người là ta chứ. Blackbeard trên người toát ra số lớn hắc vụ. Hóa thành cuồn cuộn ngay cả quang đều không cách nào chạy thoát hắc ám. Có như sóng biển dâng hướng bốn phương tám hướng ăn mòn đi. Ngươi sai. Blackbeard, thắng lợi chính xác sẽ là ta. Ngươi sở hữu đều sẽ bị ta tiếp thu. Thay thế dâu trắng cũng sẽ là ta. Bác ghi hữu quyền vung ra. Không gian vỡ vụn, từng đạo rõ ràng vết nứt hướng bốn phương tám hướng lan tràn. Cuồng bạo không gian chi lực chấn động, hướng Blackbeard gào thét đi. Đây là, tận mắt nhìn thấy bác ghi công kích. Blackbeard trong nháy mắt lâm vào rung động thật sâu. Nhưng lý trí cùng dã tâm nhanh chóng đưa hắn kéo về đến hiện thực. Hắn bào hao địa đem chung quanh hết thảy hóa thành hắc ám. Cùng không gian chi lực đụng vào nhau. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.